Chương 2627, Khai Tông Đại Điển. Tu La Kiếm Tông. Khí thế như hồng, kiếm khí như rồng. Toàn bộ độc lập không gian bên trong, khắp nơi đều tràn ngập bá đạo cực hạn lăng lệ kiếm quang. Phương Thần đứng tại phía trước nhất, đứng chắp tay, cười mỉm nhìn về phía vô số cường giả. Hoan nghênh các vị tới tham gia ta Tu La Kiếm Tông Khai Sơn Đại Điển. Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức độc lập không gian mở ra, nên đón vô số cường giả tiến vào bên trong. Ông Phương Thần, ta yêu tộc phụ thuộc chủng tộc giao tộc, bị ngươi đổ sát, ngươi phải bị tội gì ngay trước khắp thiên hạ mặt của mọi người, yêu tộc tộc trưởng chất vấn. Ngũ đại đương thời đại tộc, chỉ có yêu tộc cùng hắc ám huyết tộc là tộc trưởng đích thân đến, còn như cái khác tam tộc, đều là đại trưởng lao tới. Ừ, Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú yêu tộc tộc trưởng. Ngươi muốn như thế nào? Phương Thần no ý giao ra chuột tộc sở hữu tộc nhân, sau đó đem đại ma thiên cương vực, cắt nhường cho ta yêu tộc, chuyện này như vậy coi như thôi, nếu không yêu tộc tộc trưởng tự biết, dùng thực lực của mình, căn bản là không có cách uy hiếp được Phương Thần. Sở dĩ, hắn đem trong tộc cổ thần cường giả rời ra. Tộc ta cổ thần tiên tổ, đã biết được ngươi sở tác sở vi, cho rằng ngươi làm trái thiên lý, so bị thiên khiển. Ngươi nếu dám tiếp tục đối ta yêu tộc ra tay, đừng trách ta yêu tộc không khách khí. Cổ thần hỗn độn hư không chí cường giả, chân chính đứng tại đỉnh phong nhất cường giả. Thực lực của bọn hắn, đã đạt đến gần như thiên nhân tình trạng, phi thường đáng sợ. Cầm cổ thần đến uy hiếp ta sao? Phương Thần âm trầm cười một tiếng, toàn tức đại thủ hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức cùng giã thiên đạo chi lực, bị hắn nắm trong tay. Oanh bỗng nhiên đấm ra một quyền, bởi thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành hạo hãn quyền mang. Gào thét mà ra, đánh phía yêu tộc tộc trưởng. Muốn chết. Yêu tộc tộc trưởng giận dữ, lôi đình xuất thủ. Giang giác Phương Thần quyền mang, tại hắn bên cạnh nổ tung lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem nó bước lui. Đồng thời, tiếng kêu thê thảm, theo yêu tộc đám người bên trong truyền ra. Người muốn chết. Yêu tộc tộc trưởng triệt để tức giận, hóa thành bản thể, ngửa mặt lên trời thét dài, phóng tới mây trắng cầu thang. Để cho ta tới. Kiếm vương trên thân còn quấn lạnh thấu xương kiếm khí, cả người như là một thanh thẳng tắp trưởng kiếm nhất dạng, phi thường dọa người. Hưu kiếm vương kiếm đạo thủ đoạn, cũng không so Phương Thần chênh lệch. Rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra, kiếm vương một chỉ điểm tại yêu tộc tộc trưởng trên thân. Ấm yêu tộc tộc trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trong nháy mắt bị đánh trúng, quần áo rách rửa y, một đầu cánh tay nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. Đông đúng lúc này, kiếm vương khía cạnh. Một đạo hắc ám quang mang, tiêu xạ mà tới. Kiếm vương quay người, tay cầm trường kiếm, không ngừng vung vẩy, thi triển ra bá đạo tuyệt luân kiếm thuật. Phanh phanh phanh kiếm vương trường kiếm, cùng hắc ám quang mang đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giết! Hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng liên thủ, đối phó kiếm vương. Trong lúc nhất thời, đại ma thiên bên trên, ánh mắt mọi người, đều rơi vào trên chiến trường. Phương Thần kia con người đen nhánh bên trong. Bắn ra một đạo âm lãnh sát ý, hôm nay là Tu La Kiếm Tông khai sơn ngày, hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng liều lĩnh, phá hư đại điện. Đáng chết. Phương Thần trong lòng chửi mắng, bất quá cũng không có xuất thủ. Vô số cường giả rung động, kiếm vương lấy một địch hai, thế mà không rơi vào thế hạ phòng, thực lư cờ thế nào y, đủ để miệt thị hỗn độn hư không. Quá rung động, Tu La Kiếm Tông thiên tôn, cường đại như vậy sao? Hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng. Đây chính là danh chấn hỗn độn hư không siêu cấp cường giả, hai người liên thủ, đều không thể đối kháng vị này thiên tôn sao? Kiếm vương xuất thủ, quá mức kinh diễm, đương thời đại tộc, nhao nhao chấn động. Ồn ào. Một bên chiến vương, nhìn thấy Phương Thần sắc mặt không tốt, lạnh giọng quát lớn. Toàn tức, quanh người hắn chiến ý giặt rào, vừa xài bước ra, cùng kiếm vương kể vai chiến đấu. Trong chốc lát, hắc ám tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng. Thế mà bị hai đại vương giả hoàn toàn áp chế. Cái đó là hư không tộc đại trưởng lão kinh hô, vô địch chiến ý không phải, mặc dù cùng thánh chiến tộc vô địch chiến ý rất tương tự, nhưng lại có chút không giống. Lôi phạt tộc đại trưởng lão trầm giọng nói. Một bên thánh chiến tộc trưởng lão, trong lòng tràn đầy rung động. Lớn như vậy hỗn độn hư không, chỉ có thánh chiến tộc mới có được tu luyện chiến ý bí pháp. Vô địch chiến ý, càng là vang danh thiên hạ. Nhưng mà, cái kia toàn thân bị chiến ý bao phủ ra hỏa, lại có thể đem chiến ý điều khiển đến mức độ này. Lợi hại. Bội phục, bực này thiên phú, cho dù ta thánh chiến tộc, cu nở dê không có mấy cái. Thánh chiến tộc mấy cái trưởng lão, nhao nhao lắc đầu, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Trách không được, đương thời đại tộc tộc trưởng, thừa nhận Tu La Kiếm Tông là thứ 6 đại tộc, xem ra, thực chí danh quy. Vanh Chiến Vương cùng Kiếm Vương liên thủ, dùng cường đại tư thái, bước lui Hắc Ám tộc trưởng cùng Yêu tộc tộc trưởng. Hôm nay là Tu La Kiếm Tông khai tông ngày, nơi này không chào đón các ngươi. Phương Thần hạ lệnh chủ khách. Nếu không phải xem ở bọn hắn phía sau cổ thần trên mặt mũi, đã sớm xuất thủ, đem hai cái này chướng mắt ra hỏa chém giết. Tiểu tử, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chết tại tộc ta trong tay. Yêu tộc tộc trưởng lạnh giọng nói, toàn tức mang theo còn sót lại yêu tộc, quay người rời đi. Hắc Ám tộc trưởng đôi mắt lấp lóe, quay đầu tiểu đi. Hưu Phương Thần cong ngón búng ra, thừa dịp bất ngờ, một đạo rực rỡ kiếm quang, gào thét mà ra. Giang giác cứ việc Hắc Ám tộc trưởng tránh né kịp thời, nhưng rực rỡ kiếm quang vẫn như cũ là đâm rách quần áo của hắn. Một giọt máu, theo hắn trên cánh tay rơi xuống mà xuống. Xoẹt Phương Thần đại thủ khẽ hấp, giọt máu này bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Mượn tinh huyết dùng một lát. Phương Thần cười nói. Ngươi Hắc Ám tộc trưởng giận dữ, nhưng lại nhịn được. Hắn hất lên tay áo, quay người rời đi. Đại Ma Thiên, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là đánh mặt, trần trụi đánh mặt. Phương Thần dùng Hắc Ám chi kiếm, đâm rách Hắc Ám tộc trưởng cánh tay, cưỡng ép lấy đi một giọt tinh huyết, đây cũng quá bá đạo a, đường đường đương thời đại tộc, thế mà liền trấn tộc chí bảo đều không bảo vệ được, đây là cỡ nào sỉ nhục. TTT Phương Thần mở ra bàn tay, theo Hắc Ám tộc trưởng trên thân thể lấy xuống giọt máu tươi này, bị hắn hút vào thể nội, cùng huy hệ tờ di cờ hờ triệt để dung hợp lại cu nở dây nhau. Đông làm hấp thu giọt tinh huyết này về sau, Phương Thần huyết dịch phát sinh một bước cuối cùng thuế biến. Giang giác Hắc Ám huyết mạch, triệt để hoàn thiện. Phương Thần, mới xem như có chân chính Hắc Ám huyết mạch. Hơn nữa còn là Hắc Ám huyết tộc từ trước tới nay, thuần chính nhất huyết mạch, mức độ đậm đặc có thể so với cổ thần tiên tổ. Hắc Ám huyết mạch, hoàn toàn chính xác cường đại. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán, Hắc Ám huyết mạch so với bình thường nhân tộc huyết mạch đều cường đại hơn rất nhiều. Phương xa tam đại tộc các trưởng lão thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng. Bọn hắn có thể cảm giác được Phương Thần trên thân loáng thoáng phát ra Hắc Ám khí tức, làm người sợ hãi. Cảm tạ các vị tới tham gia ta Tu La Kiếm Tông khai tông đại điển. Phương Thần ôm quyền nói, khách nhân, ta Tu La Kiếm Tông sẽ cười mặt nên đón, mà địch nhân, thì hội dùng nắm đấm đối kháng. Các vị, mời vào trong. Dùng Phương Thần cầm đầu, sáu đại thiên tôn nhao nhao tiến vào độc lập không gian. Đương đại đại tộc, còn có siêu cấp gia tộc, nhất lưu thế lực rất nhiều cao tầng, cu nở dê lần lượt tiến vào. Quá rung động, ta đời này lại có thể nhìn thấy như thế hùng vĩ một màn. Rất nhiều không có tư cách tiến vào độc lập không gian võ giả, nội tâm có chút cảm thán. Thân là tôn giả, cũng không có tư cách tiến vào, có thể nghĩ, cánh cửa cao bao nhiêu. Phổ thông tôn giả, liền đạp vào mây trắng cầu thang tư cách đều không có. Cu nở dê chỉ có tôn giả bảng bên trên hơn ngàn tôn giả, mới có tư cách tiến vào đi. Rất nhiều người bĩu môi, có chút bất đắc dĩ. Hôm nay Đại Ma Thiên, hội tụ toàn bộ hỗn độn hư không, cao cấp nhất sức chiến đấu. Sau ngày hôm nay, Tu La Kiếm Tông, nhất định danh chấn hỗn độn hư không. Thanh huynh, ta thật kích động a, Tu La Kiếm Tông một chỗ kiến trúc trước đó, dã man nhân khẩn trương đứng đấy. Ngươi kích động cái gì a, Thanh hậu tương đối bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn dã man nhân một chút. Ngươi không kích động sao, Phương huynh thành lập thế lực, đã bị đương thời đại tộc tán thành, trở thành thứ 6 đại tộc. Ta có thế không kích động sao, hồi tưởng lại lúc trước cùng Phương Thần tại Hắc Thạch lao ngục bên trong kề vai chiến đấu, dã man nhân cũng cảm giác chính mình phảng phất tại nằm mơ. Hai vị thúc thúc, một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, đi tới gần, cười hì hì kêu lên. Hi nhi, mau tới đây, thúc thúc dẫn ngươi đi đùa có được hay không, nhìn thấy Phương Hi bước liên tục nhẹ nhàng đi tới, dã man nhân cao hứng nói. Hi nhi, ngươi làm sao không bồi mẫu thân ngươi đi tiếp đái khách nhân, đầu thanh hậu hỏi. Tinh Nguyệt làm Phương Thần thế tử, hôm nay trọng đại như vậy thời gian, tự nhiên muốn tiếp đái tân khách. Tỷ như nói, hư tinh thiên tinh hà lão tổ bọn người, còn có vô cực kiếm tông kiếm vô cực ca cờ loa y.